Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, không hẹn mà gặp. Hai, người này thật là không có lễ phép. Chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này tránh né thoáng cái. Bên ngoài đều là dị thú. Chúng ta đi ra nhất định sẽ chết. Thanh âm của nàng mang theo một cỗ làm cho đau lòng người chiều. Mến chi ý. Có thể bốn phía mấy cái đối nàng ái mộ thiếu niên. Cũng đều lấy dũng khí. Hướng lấy Hứa Thanh lần lượt mở miệng. Đúng vậy a, người thế nào như thế lãnh huyết. Chúng ta cũng không có ác ý. Liền là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Cấm khu cũng không phải nhà hắn. Chúng ta cần gì phải hỏi hắn. Dễ dàng một câu. Tự gây nên một số người đối Hứa Thanh địch ý. Cái này địch ý mặc dù không nhiều. Nhưng như trước vẫn là để thiếu nữ có chút đắc ý. Nàng nghĩ muốn nhờ người khác. Đi dò xét thoáng cái thiếu niên trước mắt này ngọn nguồn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Một vòng hàn mang theo Hứa Thanh nơi đó bỗng nhiên lấp lánh. Tiếng thét bỗng nhiên truyền ra. Một cái dao găm tựa như thiểm điện sát na tới gần đắc ý thiếu nữ. Nàng biến sắc vừa muốn né tránh. Dao găm đã theo hắn lỗ tai chỗ bay qua. Cắt đứt nàng một chút sợi tóc, phịch một tiếng, thật sâu đâm vào nàng phía sau trên vách đá, bắn ra một chút tia lửa. Thiếu nữ nội tâm chấn động, hô hấp dồn dập ở giữa tay phải bản năng nâng lên. Nhìn về phía Hứa Thanh lúc, nàng nhìn thấy là Tiền Phương thiếu niên, như là chó sói lãnh mạc ánh mắt, mang theo sát ý, ánh mắt này, để nàng đáy lòng run lên. Bốn phía thị vệ cùng thiếu niên khác nam nữ. Nhao nhao hãi nhiên, cái trước cảnh giác đến cực hạn, người sau có không ít người hét lên kinh ngạc, bèo nước gặp nhau, đừng tới thăm dò ta. Hứa Thanh nhìn thật sâu thiếu nữ liếc mắt, đem tâm ngọn nguồn sát cơ đè xuống, chậm rãi mở miệng, quay người hướng lấy dược phòng đi đến. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn tựa như cùng ánh trăng dung hợp, lộ ra đêm lạnh, chảy xuôi tại trong hạp cốc tâm thần của mọi người bên trong. Dùng những người này chậm rãi đều trầm mặc xuống. Tại không ít người cảm thụ bên trong. Hẻm núi tại một khác. Tựa hồ cùng phía ngoài thủy mẫu nhóm. Đồng dạng nguy hiểm. Tại cái này trong yên tĩnh. Tại Hứa Thanh đi đến dược cửa phòng trong nháy mắt. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo lối vào truyền đến. Một cái tiểu thủy mẫu tìm được cửa vào. Xuyên thấu một người thị vệ thân thể. Thôn phệ nội tạng của hắn sau. Xông vào trong hạp cốc, hắn phía sau, một đám thủy mẫu, gào thét mà tới, Hứa Thanh mày nhăn lại, quay người nhìn lại, nhóm lớn tiểu thủy mẫu, số lượng chừng trên trăm, theo hẻm núi cửa vào gào thét mà đến, nhào về phía những thị vệ kia cùng thiếu niên nam nữ. Những này người thần sắc đại biến, lập tức phản kháng, nhất là mấy người thị vệ kia, càng là liều chết ngăn cản. Mà trước đó bị Hứa Thanh chú ý tới cái tuổi đó lớn một chút thiếu niên. Ngưng khí tầng 7 linh năng ba động tản ra. Xuất thủ liền là một mảnh hào quang. Nhưng thủy mẫu quá nhiều. Lại những này thủy mẫu đối với thuật pháp tựa như tồn tại kháng tính. Thường thường rơi vào tự thân bên trên lúc. Tổn thương sẽ bị trên diện rộng yếu bớt. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng lại tốc độ cực nhanh. Xuất kích sắc bén. Phối hợp linh hoạt, có thể cái này trong hạp cốc trong khoảnh khắc, liền tử thương 7-8 người. Một cái áo lấy nguyên bản lộng lẫy, giờ phút này tàn phá thiếu niên, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Tại một cái thủy mẫu hướng hắn đánh tới sát na, hắn lộn nhào lùi lại, trong miệng hướng lấy ngưng khí tầng 7 hảo hữu phát ra cầu cứu. Bách thiếu, cứu ta, theo lấy hắn mở miệng, một đạo hào quang gào thét mà đến. Rơi vào trước người hắn, cản trở thoáng cái thủy mẫu. Dùng này thiếu niên tại bước ngoặt nguy hiểm né tránh. Kinh hồn chưa định, Hứa Thanh nơi này, mặc dù cự ly khá xa, nhưng cũng vẫn là bị một chút thủy mẫu để mắt tới. Có ba cái hướng lấy hắn nơi này gào thét mà đến. Đang muốn như thường ngày xuyên thấu hắn thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Tay phải nâng lên trực tiếp một quyền, oanh một thân, nắm đấm của hắn rơi vào một đầu thủy mẫu trên thân thể. Này Thủy Mẫu toàn thân rung động, không thể thừa nhận trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh không có dừng lại. Sau một khắc tay trái dao găm xuất hiện, nhoáng lên tới gần mặt khác hai đầu Thủy Mẫu. Tốc độ của hắn so Thủy Mẫu nhanh, thân thể của hắn so Thủy Mẫu linh hoạt. Trong chớp mắt tại hắn xuyên thẳng qua sau, kia hai đầu Thủy Mẫu thân thể tự chợt chia hai nửa. Một màn này, để những cái kia cùng Thủy Mẫu giao chiến thiếu niên nam nữ. Phần lớn nhìn thấy, tâm thần chấn động ở giữa bản năng hướng hắn nơi này tới gần. Mà liên tục chém giết ba đầu Thủy Mẫu. Cũng có thể cái khác Thủy Mẫu nhao nhao mở ra yêu dị chi nhãn. Hướng lấy Hứa Thanh nơi này trong nháy mắt đánh tới. Lần này, tới là hơn 10 đầu. Hứa Thanh thần sắc như thường. Không có lùi lại mà là thân thể xông lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên tới gần. Trong tay dao găm tràn ra chói mắt hàn mang. Những nơi đi qua từng đầu Thủy Mẫu nhao nhao tại phanh phanh âm thanh bên trong sụp đổ. Mà theo lấy tử vong của bọn nó, đại lượng dị chất khuếch tán ra đến. Có thể trong hạp cốc thảo mộc, phần lớn trong nháy mắt xanh đen, cũng bao quát Hứa Thanh dược phòng. Còn như những cái kia thụ thương thị vệ càng là sắc mặt cũng đều bị dị chất chi sắc phủ lên. Nhìn chính mình hẻm núi biến thành dạng này, Hứa Thanh trong mắt sát cơ nồng đậm. Thân thể lần nữa xông ra, lần này tốc độ của hắn càng nhanh, những nơi đi qua, dao găm vung vẩy, Thủy Mẫu nhao nhao sụp đổ, nhưng rất nhanh hắn tự nhướng mày, trong tay dao găm tại cái này dị chất ăn mòn dưới, dần dần vô pháp gánh chịu xung kích, bắt đầu vỡ vụn, Hứa Thanh không kịp đi đau lòng, phất tay thiết thiêm nơi tay, liên tục xẹt qua vài đầu Thủy Mẫu. Trong lúc đó cũng tung ra độc phấn. Mặc dù những này Thủy Mẫu thân thể kháng độc trình độ không nhỏ. Trong lúc nhất thời tràn ngập tại bốn phía độc phấn khó có thể đối bọn chúng phát tác. Nhưng Hứa Thanh không hề từ bỏ. Bởi vì độc ở chỗ này, tác dụng không chỉ là giết chóc, còn có bên trong và mùi chi dụng. Mà vũ khí bên trên, Hứa Thanh nơi này cũng không đủ. Hắn thiết thiêm lực xuyên thấu tuy mạnh, nhưng cắt đứt không bằng dao găm. Đúng lúc này, Hứa Thanh phía sau truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Bằng hữu, dùng ta kiếm. Lời nói ở giữa, một cái tràn ra hàn mang kiếm theo Hứa Thanh phía sau ném đến. Bị hắn trở tay một cái tiếp được. Dư quang nhìn thấy cho mình kiếm người. Chính là kia được xưng là Bách Thiếu thiếu niên. Hứa Thanh không nói chuyện. Bắt được trường kiếm sau lập tức liền cảm nhận được kiếm này không tầm thường. Theo lấy vung lên, lập tức sắc bén hàn mang tựu theo trên thân kiếm tản ra. Mặc dù hắn không biết dùng kiếm, có thể bằng lấy kỳ phong lợi, Hứa Thanh vẫn là trong nháy mắt tựu thông suốt mở ra 7-8 đầu Thủy Mẫu. Theo lấy mặt đất Thủy Mẫu thi thể càng ngày càng nhiều. Hứa Thanh trên thân dính đầy Thủy Mẫu tràn ra lam huyết, mà còn sót lại 3 cái thị vệ cùng những thiếu niên kia nam nữ. Bây giờ đều tại Hứa Thanh phía sau. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều nội tâm oanh minh, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng vô pháp tin. Quá, quá mạnh. Hắn là luyện thể. Đây là luyện thể mấy tầng? Hẳn là đến đại viên mãn. Xem linh năng ba động không giống a, tựa như 5-6 tầng dáng vẻ. Tu vi không trọng yếu, trọng yếu là người này tàn nhẫn. Thị vệ cùng những thiếu niên kia nam nữ, giờ phút này tâm thần rung động mạnh mẽ, bị Hứa Thanh xuất thủ rung truyền, liền xem như Bách Thiếu nơi đó, cũng đều trợn mắt há mồm. Trong đám người thiếu nữ kia, giờ phút này cũng trái tim gia tốc nhảy lên, cảm nhận được Hứa Thanh nơi này kinh khủng, thu hồi hết thảy tiểu tâm tư. Nàng tại Hứa Thanh trên thân, cảm nhận được trong gia tộc những cái kia được xưng là quái vật tộc nhân. Đồng dạng khí tức, những cái kia trong gia tộc quái vật, mỗi một cái đều là giết chóc đông đảo hạng người. Nàng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ bản năng sợ hãi. Giờ phút này, người thiếu niên trước mắt này cho cảm giác của nàng giống nhau như đúc. Nàng không muốn trêu chọc dạng này người. Nhất là bây giờ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, đưa tới đại lượng Thủy Mẫu. Trong giáo người có thể hay không thuận lợi tại rừng cây chỗ sâu Thủy Mẫu trong xào huyệt thu hoạch được muốn chi vật, không có quan hệ gì với nàng.